ta được kế thừa một hành tinh. Chương 96, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí như vậy thật sự quá khẩn trương, Thương Chi vẫn canh giữ trước đầu quang não, cha mẹ đi làm về nhà Thương Chi đều đang nhìn Thương Chi, tình huống hôm nay thế nào? Trường quân đội nước Tây đã bị loại rồi. Thương Tử Bách một chút kinh ngạc cũng không có, hắn đã xem qua rất nhiều lần thi đấu trường quân đội, không biết từ năm nào trở đi, đã có một trường quân đội đi ra Tế Thiên, không phải chỗ này chính là nơi đó. Thương Chi chú ý tới Cranwell, những học sinh này bình tĩnh lại thông minh, Thương Chi nhìn thủ đoạn đào thải địch nhân của bọn họ làm cho nàng một chút cũng không nghĩ tới. Chuông cửa reo và tròn mở cửa, Arthur còn mặc quân phục đi làm, vừa nhìn đã biết vừa tan tầm đã tới. Ta đến xem ngươi, nhìn xem, năm nay Cranwell có hy vọng không? Arthur nhìn trong chốc lát, thấy mặt Shirley không đổi sắc đá một cước một con đực gấp đôi nàng, không chút lưu tình rút quân bài của hắn ra. Ánh mắt của hắn ôn nhu hơn rất nhiều. Rất tốt, năm nay Cranwell có rất nhiều hy vọng. Thương Chi nghe xong lời này của hắn liền yên tâm, chỉ cần Khắc Lan Via không cần canh giữ vị trí vạn niên lão tứ là tốt rồi. Chiến trường, Cyril tuần tra 4 tuần một vòng. Mọi người đã xuất hiện mệt mỏi, nhưng may mắn thay, hiện tại không có học sinh nào bị loại. Nghỉ ngơi chỉnh đốn, hai người các ngươi đi giới nghiêm. Ngay cả khi đó là thời gian, không ai có thể thư giãn. Bọn họ lấy ra thức ăn Thương Chi chuẩn bị xong, bắt đầu ăn. Tôi không nhầm, phải không? Họ ăn thịt khô, phải không? Đúng vậy, hơn nữa thịt khô này nhìn qua hương vị cũng không tệ lắm. Cũng có không ít trường quân đội đang chỉnh đốn, nhưng ngoại trừ bọn họ. Đại đa số mọi người đều là ăn thực phẩm quân dụng chuyên môn khiêng đói, lấp đầy bụng không có vấn đề gì, nhưng mùi vị kia. Quên đi, không đề cập cũng được. Nhìn khắp hành tinh, chỉ có cô Cranwell đang ăn thịt khô, ăn thơm ngát, các trường học khác lộ ra một mùi chua xót. Bọn họ cho rằng ăn thịt khô đã là chuyện rất tuyệt, kết quả sau khi ăn xong bọn họ lại bắt đầu ăn đường. Đường sữa, đường trái cây, kẹ đậu phộng, tất cả các loại, một số họ đã không ăn. Cho nên trong cái túi kia toàn bộ đều là đồ ăn. Cư nhiên còn chuẩn bị đường. Nó quá ngọt ngào. Thương Chi nhìn người thảo luận những thứ này càng ngày càng nhiều. Nàng mở ra đám lớn chính thức thần nông trồng trọt. Đã đến lúc, bắt đầu đi. Giờ khắc này, thần nông trồng trọt nhanh chóng lên kệ thịt khô cùng Fructose, đánh ra quảng cáo chính là. Cùng Cranwell cùng nhau, nhiệt huyết sôi trào đi. Quan bác nhanh chóng đầu bếp quảng cáo, phía dưới có liên kết mua hàng, có vài người còn chưa kịp phản ứng. Chờ bọn họ gọi vào đã bán hết. Các cửa hàng vật lý chậm hơn một chút, nhưng nó nhanh chóng được bán sạch sẽ. Lúc Thương Chi chuẩn bị thức ăn của bọn họ đã nghĩ đến cái này, thịt khô làm một chút cũng không phí sức, hơn nữa già trẻ mặn mà, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra gặm một cái. Nhưng đây không phải là thứ cô chủ yếu bán, chủ yếu nhất chính là kẹo, đây mới là thứ có chi phí thấp nhất. Thương Chi thêm nước trái cây đều là nước trái cây tươi, hương vị trái cây rất đậm, ăn không ngán chút nào. Các thương nhân bánh kẹo đã chuẩn bị đủ, hầu hết các loại bánh kẹo không mua được thịt khô, đặc biệt là các cô gái trẻ và trẻ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo làm rất đáng yêu, hương vị đào là một quả đào nhỏ cỡ móng tay. Những người khác, khi đặt trong miệng, giống như có thể cảm nhận được hương vị trái cây trong miệng sụp đổ cảm giác. Bây giờ chuyển phát nhanh rất nhanh, tất cả mọi người đặt hàng vào buổi trưa, buổi chiều đã nhận được chuyển phát nhanh. Họ cũng đã ăn kẹo. Nhưng trái cây đậm đà như vậy là lần đầu tiên họ ăn. Thinh Tăng cũng chuẩn bị một ít kẹo dẻo, bánh mì bên trong với một ít nước trái cây, loại đặc biệt phổ biến này, hóa đơn nhanh chóng phản hồi đến đầu của Thương Chi. Nàng biết, ai có thể cự tuyệt hương vị ngọt ngào đây. Không biết vì sao, ăn kẹo này tôi cảm thấy người của Cranwell thật đáng yêu a, ta cũng vậy, trong trận đấu bọn họ giống như sát thần, không chút lưu tình, nhưng vừa nghĩ đến bọn họ sẽ vụng trộm ăn những loại hoa quả đáng yêu ngọt ngào này. Liền cảm thấy bọn họ đều trở nên đáng yêu. Thương Chi không ngờ cái này lại có hiểu lầm tốt đẹp như vậy. Tỷ lệ ủng hộ của Cranwell trên mạng quang tuyến càng ngày càng cao. Theo trận đấu tiến hành, thịt khô cùng kẹo cũng bán càng ngày càng tốt. Đây là một chuyện hai chiều có đi có lại. Không quá mấy ngày, Thương Chi liền nhận được một tin tức từ một bộ phận nào đó của quân bộ. Thương Chi gửi cho Arthur, hỏi. Cái này anh biết không? Arthur đọc tin tức và trả lời. Tôi thực sự không biết điều này. Bọn họ thương lượng từ khi nào, lần trước Arthur đã hỏi Thương Chi cung cấp quân nhu, bởi vì sản lượng không đủ cho nên bất đắc dĩ cự tuyệt. Nhưng lần này, không phải vì nhu cầu quân sự, mà vì thịt khô và kẹo. Thương Chi rất nhanh đã gặp người phụ trách liên quan, là một người phụ nữ rất dịu dàng, nhưng nhìn bả vai của cô, quân hàm cũng không thấp, bởi vì có quan hệ bạn trai nguyên soái, Thương Chi cũng biết một chút. Đây là một trung tướng. Xin chào, Thương Chi phu nhân, rất lâu trước kia đã muốn gặp cô, hiện tại rốt cục cũng có cơ hội. Xin chào, trung tướng. Không biết các ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Thịt khô cung cấp 50.000 bao mỗi năm và 2.000 bao kẹo. Thương Chi tính toán một chút, hiện tại một con trâu thịt đại khái có thể làm 500 sao thịt khô, 5 vạn tinh bảng chính là 500 con trâu, trừ đi bên trong cửa hàng cần bán, cung cấp những thứ này tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng cũng không phải không được. Về phần kẹo, bút thịt khô này đơn giản hơn nhiều, tỷ lệ sản xuất mía là cùng Nam Cung, chỉ cần một chút hoa quả là có thể làm ra rất nhiều đường trái cây, cái này không có áp lực. Tốt. Thần nông trồng trọt có thể cung cấp, nhưng ta có một nghi vấn nho nhỏ, lúc chúng ta bán có thể nói đây cũng là quân nhu phẩm sao? Đương nhiên, đây là tự do của ngươi. Tinh tế nhân sùng bái cường giả, điều này sẽ đối với Thương Chi có trợ giúp rất lớn trong việc làm ăn, mọi người sẽ theo bản năng lựa chọn sản phẩm của Thương Chi, cho dù đắt một chút cũng không sao. Trung tướng lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, vậy chúng ta bây giờ ký hợp đồng đi. Thương Chi, hợp đồng đã sẵn sàng chưa? Trung tướng nhớ lại lời dặn dò của cấp dưới trước đó, bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị một số hợp đồng, nếu sản lượng không đủ, nhu cầu của chúng tôi sẽ giảm tương ứng. Sau khi hợp đồng đêm trước, Thương Chi nhận được tin nhắn chuyển khoản, đây là tiền đặt cọc nửa cuối năm nay. Trung tướng, ta có thể hỏi những thứ này sẽ cung cấp cho ai không? Trung tướng lý giải đồng phục, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những miếng thịt khô và kẹo này sẽ được cung cấp cho các chiến binh khó khăn nhất của liên bang. Được, cảm ơn trung tướng. Lần này cùng quân bộ ký hợp đồng, giá cả định là 3/4 giá thị trường. Cho dù như vậy, Thương Chi cũng có thể kiếm được, chủ yếu là quân nhu phẩm danh hào đánh ra ngoài, mang về giá trị là không cách nào dùng tinh tệ đo lường. Hai người nói lời tạm biệt, đều biết, tạm biệt, này nhất định sẽ gặp lại, dù sao đây cũng chỉ là khởi đầu, không phải kết thúc. Trận đấu đã qua nửa, đã có trường quân đội bình thường đều bị đào thải, Granel cũng đào thải gần 10 học sinh, nghe rất nhiều, nhưng cùng một ít trường quân đội chỉ có 2-3 độc miêu miêu sống sót, đã rất tốt rồi. Những thứ này một lần nữa tổ hợp lại với nhau, trở thành một quân tạm thời. Cyril cho phép mọi người nghỉ ngơi và bắt đầu triển khai dưới đây. Những người này không thể xem thường, bọn họ có thể sống đến bây giờ đều có vốn liếng của mình, mỗi người đều có chỗ hơn người của mình. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, mọi người tiếp tục cảnh giác. Theo thường lệ để cho hai người cảnh giác, mọi người bắt đầu nghỉ trưa. Hai người cảnh giới bình tĩnh nhìn một phương hướng, sau đó quay đầu như không có việc gì, lấy thịt khô ra bắt đầu ăn. Bọn họ có phát hiện ra chúng ta không? Sẽ không, phải tin tưởng hình thú của ngươi. Hai người đơn giản trao đổi hai câu, tiếp tục nhìn bọn họ. Khắc Lan Well là người tàn nhẫn nhất trong tứ đại quân trường lần này, bọn họ nếu không đi được. Cũng không thể để cho bọn họ đi quá xa, có thể đào thải mấy người chính là mấy người. Chỉ là, nhìn bọn họ ăn ngon như vậy, bọn họ xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, có chút đói bụng. Tại sao họ ăn thịt khô? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hai người cảnh giác ăn lớn hơn, cố gắng truyền âm thanh của thịt khô nhai nuốt nước bọt vào miệng của họ. Bọn họ không đến trêu chọc còn tốt, nếu đã tới, cũng đừng trách bọn họ một nồi bưng. Họ lặng lẽ truyền tin nhắn cho quân đội lớn. Sơ Ly nuốt thức ăn trong miệng và nói. Mọi người ăn nhanh lên, ca lớn đang đến. Không có hồi hộp khi trận chiến kết thúc. Cyril nhìn mười mấy người bị nhốt trong một đoàn, thở dài một hơi. Sống không tốt sao, Thương Chi nhìn đến nơi này, không nhịn được bật cười, thật sự là quá đáng yêu. Taxi có thể giết không thể làm nhục, và họ từ chối trả lời câu hỏi của con cái. Muốn lấy thì cầm, đừng nói nhảm, còn có gì để lại cho chiến trường này không? Em đi. Nếu không phải ta sơ suất, sẽ bị các ngươi bắt được. Người của Granel nhịn không được, đội trưởng của bọn họ tuy rằng vừa đẹp vừa tàn bạo, nhưng người này lại dám nói xấu nàng. Xem ra là muốn đi không đàng hoàng. Sơ Ly ngăn cản bọn họ lại, ánh mắt nhìn bọn họ tràn ngập vô vọng. Ngu xuẩn không thể kịp. Ta có chuyện muốn hỏi. Con đực đang chuẩn bị phản bác một ngụm máu ra nghẹn vào cổ họng, người này xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể tôn trọng đội trưởng tạm thời của anh ta không? Sơ Ly, hỏi, thịt khô các ngươi ăn mua ở đâu vậy? Còn đường đó cho tôi hai miếng được không? Cổ họng của ông lăn qua một chút, háo hức nhìn Sayo. Ellie trực tiếp kéo quân bài của hắn xuống, thuận tiện không quên quảng cáo cho thần nông trồng trọt. sau khi đi ra ngoài tìm thần nông trồng trọt. Cách chương.